Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phần 74. Chương 74: Ngươi hồ đồ a. Tống Yên Kiều tưởng hắn, Tống Yên Kiều vẫn là rất kỳ quái, chẳng lẽ là di động của ta cha phản bội ta, thừa dịp ta ngủ thời điểm điểm một đống cơm hộp. Trong văn phòng Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều là thật sự dầu muối không ăn, tình nguyện nghĩ đến chính mình di động cha phản bội hắn, đều không muốn tưởng có phải hay không người khác cho hắn điểm cơm hộp. Tống Yên Kiều vội vàng lấy ra di động, nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình 5 khối nhị tiền tiêu vặt không có thiếu. Tống Yên Kiều mới xác định, hắn di động cha còn không có phản bội hắn, còn cho hắn để lại 5 khối nhị, thật xinh đẹp ngạch. Trống, hắn không phải 5 khối năm, cũng không phải 5 khối tam, cũng còn không phải 5 khối một, hắn là 5 khối nhị, hắn là trên thế giới duy nhất 5 khối nhị. Ngươi biết hắn vì cái gì đặc biệt sao? Bởi vì hắn là trên thế giới này độc nhất vô nhị 5 khối nhị. Lận Huyên, ngoặc kép, đáng thương sóc, trong túi tiền chỉ đủ mua 5 cái một nguyên băng. Tống Yên Kiều còn ở diễn rất nhiều mà ở trong lòng bá bá, Lận Huyên bình tĩnh đánh chữ. Lận Huyên, cho ngươi mua cà phê, đêm qua ngủ quá muộn, ngươi hẳn là yêu cầu. Tống Yên Kiều vừa muốn thu di động đi xem chính mình cơm hộp, liền nhìn đến như vậy một cái tin tức, Tống Yên Kiều. Đại cha cũng là trên thế giới độc nhất vô nhị đại cha. Cảm ơn đại cha tặng. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Chi Duyên, ngoặc kép chấm hỏi, đại cha, nàng sóc đệ đệ bị cái nào không biết xấu hổ bắt cóc. Tống Chi Duyên đem bàn chải niết đến kéo kẹt rung động. Lúc này đối Tống Đình cộng tình đạt tới đỉnh, nàng chán ghét Hoàng Mao, Lận Huyên không riêng cấp Tống Yên Kiều mua cà phê. Đoàn phim tất cả mọi người suy xét tới rồi, Tống Yên Kiều phân xong cà phê ngồi ở góc chờ chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ cho hắn hóa trang, thuận tiện thường thường bá bá hai câu. Vội đến vui vẻ vô cùng. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ rõ ràng cũng thực thích cùng Tống Yên Kiều nói chuyện, đông một câu tây một câu mà cùng Tống Yên Kiều trò chuyện. Tống Chi Duyên đi trước chụp nàng bộ phận. Tống Yên Kiều hóa hảo trang, bưng tiểu ghế gấp liền đi Mạnh Hướng Minh bên cạnh đợi xem nhà mình tỷ tỷ diễn kịch. Chụp đến Tống Chi Duyên nữ minh tinh xuống xe hình ảnh, Tống Yên Kiều kích động. Hoa Nga, nữ minh tinh giá lâm, hết thảy tránh ra, tỷ chính là nữ vương, tự tin phóng quang mang. Tống Chi Duyên, ngoặc kép, Tống Chi Duyên vào giờ phút này hoàn mỹ mà thuyết minh cái gì kêu nữ diễn viên tu dưỡng. Ở đây mọi người trước kia biết Tống Chi Duyên kỹ thuật diễn hảo, nhưng là lúc này mới càng thêm trực quan mà cảm nhận được Tống Chi Duyên nghiệp vụ năng lực có bao nhiêu cường. Như vậy cư nhiên đều còn có thể bảo trì không cười chàng, còn có thể mỹ mỹ đi xong này đoạn diễn. Tống Chi Duyên là thật rất cường đại. Tống Chi Duyên cầm ô cùng mối tình đầu cáo biệt thời điểm, rõ ràng là thực bi thương một màn. Tống Yên Kiều, bổn tiểu thư cự tuyệt quá rất nhiều ái, duy độc không có cự tuyệt ngươi. Nam nhị kỳ tùng ngăn, ngoặc kép, hắn tới diễn kịch thời điểm cũng chưa nói muốn như vậy tín niệm cảm a. Mạnh Hướng Minh có thể hay không bồi hắn điểm nhi tiền. Tống Chi Duyên đối mặt kỳ tùng ngăn thời điểm rất cường ngạnh, cũng thực lạnh nhạt, nhưng là đưa lưng về phía kỳ tùng ngăn thời điểm, một giọt nước mắt từ Tống Chi Duyên khuôn mặt chảy xuống. Kỳ tùng ngăn nhìn Tống Chi Duyên bóng dáng dần dần bị Tống Chi Duyên bóng dáng thê lương mang tiến trong phim, đang muốn toát ra này đoạn diễn yêu cầu cảm xúc, liền nghe thấy Tống Yên Kiều đinh tai nhức óc tiếng lòng. Chính là đại tiểu thư ái rơi lệ, cũng lưu không được người yêu thương. Một mình bung dù đại tiểu thư, cũng sống được thực hào. Sóc con phiền muộn, kỳ tùng ngăn, ngoặc kép, Tống Yên Kiều cách hắn xa một chút nhi a. Này như thế nào diễn? Như thế nào diễn? Người tới a, mau đem Tống Yên Kiều này chỉ sóc xoa đi ra ngoài. Tống Chi Duyên như cũ đắm chìm ở trong phim. Kỳ Tùng Ngăn này đoạn đương nhiên là không cho quá. Kỳ Tùng Ngăn muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Tống Chi Duyên, không phải. Tống Chi Duyên như thế nào nhịn được? Nàng như thế nào diễn đến đi xuống? Tống Chi Duyên nhịn không được tới một câu. Nhìn đến không có, tỷ kỹ thuật diễn mới là thật sự kỹ thuật diễn. Đủ ngươi học cả đời, Kỳ Tùng Ngăn. Ngoặc kép, tỷ, đừng nói nữa, các ngươi tỷ đệ còn muốn hay không người sống. Trên thực tế, Tống Chi Duyên có thể nhịn xuống không cười, thậm chí ân suất thấp đến thái quá, có thể nói là Tống Yên Kiều công lao. Ban đầu diễn kịch thời điểm, không có người cùng nàng đối lời kịch, liền Tống Yên Kiều cầm lời kịch một lần mà cùng nàng đối, trên đường chính là như vậy. Tống Yên Kiều tiếng lòng vô khổng bất nhập, Tống Chi Duyên bị Tống Yên Kiều tiếng lòng đòn hiểm qua đi. Diễn kịch, không hề là vấn đề, Tống Yên Kiều cũng không biết vì cái gì. Dù sao chính là bị Mạnh Hướng Minh cấm ở người khác diễn kịch thời điểm ở bên cạnh nhìn, hơn nữa còn đem hắn đặt ở cửa, làm hắn không có sự tình không thể đi vào, Tống Yên Kiều nghĩ trăm lần cũng không ra. Dứt khoát không nghĩ, Tống Yên Kiều dọn chính mình tiểu ghế gấp ngồi ở cửa. Chống quay hàm, không thượng cái này bê ban, làm bảo an, nghiệp chủ về nhà không mang môn tạp, sóc con cùng nghiệp chủ cãi nhau, chuyển phát nhanh muốn vào tiểu khu, sóc con cùng chuyển phát nhanh cãi nhau, cơm hộp muốn vào tiểu khu, sóc con cùng cơm hộp cãi nhau, thu phế phẩm muốn vào tiểu khu. Sóc con cùng thu phế phẩm cãi nhau, đội trưởng cả đội dạy bảo, sóc con cùng đội trưởng cãi nhau, mọi người, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật đúng là làm cái gì đều xuất sắc. Ngồi ở cửa xem đại môn đều có thể liên tục nổi điên không gián đoạn, bùn gào. Ngươi muốn tay chảo bánh sao? Sóc con bỗng nhiên nhảy ra, sóc con phóng hồ rán, mạt đều, đánh trứng. Mạt đều, đồ thịt vụn, giải đậu que, giải hành thái, phóng răm bông, phóng giòn giòn, phóng sinh đồ ăn, chặn ngang cuốn lên tới, thiết thiết, đánh dựng thiết hai đoạn. Tống Yên Kiều nhưng thật ra ngoan ngoãn ngồi ở cửa, nhưng là hắn tiếng lòng nơi nơi câu dẫn người A, đi ngang qua nhân viên công tác. Đưa cho Tống Yên Kiều một khối tiểu bánh mì, Kiều Kiều ngoan. Ngoan ngoãn trông cửa, Tống Yên Kiều ôm nhân viên công tác cho hắn tiểu bánh mì. Thập phần có lễ phép, cảm ơn tỷ tỷ, Tống Yên Kiều chỉ là ở bên ngoài ngồi một lát liền thu hoạch. Một cái tay chảo bánh, hai bao que cay, ba cái kẹo que, bốn ly trà sữa, cùng với không đếm được đồ ăn vặt, Tống Yên Kiều là càng ngày càng yêu cái này xem đại môn công tác. Cũng không phải muốn ăn, chính là đơn thuần thích xem đại môn, ta xem. Không có một cái người xấu, hoa rớt, không có một cái đại chụp sẽ bị ta bỏ vào đi. Sóc con trời sinh chính là dùng để trông cửa. Sóc con đứng ở trên cây, trên cổ treo kính viễn vọng, tả cố hữu xem, xác định không có người lúc sau. Sóc con đứng nghiêm, tay cử qua đỉnh đầu. Báo cáo trưởng quan, địch nhân ở 300 mễ ngoại hạ trại, không có tới gần. Tống Yên Kiều nhìn nơi xa đại chụp, càng thêm cảm thấy chính mình công tác làm hào, đại chụp cũng thụ sủng nhược kinh. Hảo ngoan a, liền ngồi ở cửa chờ bọn họ chụp, các nàng cùng sóc con là song hướng lao tới. Ô ô ô, đáng yêu sóc, đây là Mạnh Hướng Minh giao cho hắn nhiệm vụ. Tống Yên Kiều làm thực nghiêm túc, người như thế nào một người ở chỗ này? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, ta đương nhiên là đang xem môn A. Tống Yên Kiều vừa nhấc đầu liền đối thượng Tiêu Thần gương mặt. Kia, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Thần dương dương mi, ta tới tìm ngươi A, ngươi không tới tìm ta. còn không cho phép ta tới tìm ngươi à? Tống Yên Kiều trung thực. Không có à, không có không cho phép ngươi tới tìm ta à. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ bỗng nhiên tới tìm ta à. Tiêu Thần ngữ khí ngượng ngùng. Kia ta tới tìm ngươi chơi ngươi vui vẻ sao? Tống Yên Kiều chớp mắt. Vui vẻ. Tiêu Thần lại cong cong khóe môi. Tống Yên Kiều trong lòng quả nhiên có hắn. Tống Yên Kiều khẳng định cũng rất tưởng hắn. Nhưng là bởi vì muốn công tác, cho nên không thể tới tìm hắn. Tiêu Thần, ngươi một người ở chỗ này làm cái gì? Có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi? Tống Yên Kiều loại này mới tiên giới giải trí tiểu nhân vật chính là như vậy. Khẳng định là bị người khi dễ. Liền như vậy đáng thương vô cùng mà bị khi dễ. Bị cô lập, Tống Yên Kiều. Ta ở chỗ này trông cửa à. Còn chưa tới suất diễn của ta. Chờ tới rồi suất diễn của ta. Ta lại đi vào. Tống Yên Kiều sợ Tiêu Thần hiểu lầm cái gì vội vàng đem chính mình một túi đồ ăn vặt. Lấy ra tới. Này đó đều là đại gia cho ta nga. Các ca ca tỷ tỷ đều đối ta thực hảo. Tiêu Thần vẫn là có chút không tin. Nhưng là còn chờ không kịp. Tiêu Thần không tin. Mạnh Hướng Minh vội vàng chạy tới. Ngươi, ngươi làm cái gì? Mạnh Hướng Minh nghe được nhân viên công tác nói có người ở cửa quải hắn sóc liền lập tức lại. Đây, đây là chúng ta đoàn phim người. Ngươi không chuẩn khi dễ hắn. Đi rồi, Kiều Bảo đi vào. Không cần ngươi trông cửa. Mạnh Hướng Minh ngữ khí đều mang lên một chút hoảng hốt. Vui đùa cái gì? Vậy. Hắn thật vất vả đào đến sóc, sao lại có thể cho người khác bắt cóc? Tiêu Thần ngoạc kép. Tống Yên Kiều gian nan vươn tay. Mạnh đạo kia, đó là ta bằng hữu, không phải quải sóc. Mạnh Hướng Minh ngoạc kép. Mạnh Hướng Minh nháy mắt xấu hổ. Là ai nói cho hắn có người ở khi dễ sóc? Bên cạnh đem tin tức truyền đi vào nam nhân. Không phải ta a. Ta là làm tiểu vương cùng ngươi nói. Có người ở cùng Kiều Bảo nói chuyện. Hỏi Kiều Bảo có phải hay không bị người khi dễ. Tiểu vương. Cũng không phải ta a. Ta là làm tiểu tứ cùng ngươi nói. Mạnh Hướng Minh. Ngoạc kép. Hảo hảo hảo. Truyền tới hắn nơi này liền biến thành có người quải sóc. Cái này đoàn phim liền không có một cái. Làm người bớt lo. Tống Yên Kiều chớp chớp một đôi mượt mà mắt hạnh. Không có quan hệ, bồn bồn cũng thực đáng thương. Mạnh Hướng Minh ngoạc kép, ngươi đừng nói chuyện. Ngươi vừa nói lời nói là có thể đem ta đông chết. Tống Yên Kiều an ủi người. An ủi người trong lòng lạnh lạnh. Tống Yên Kiều thập phần nghe lời. Bưng kín chính mình miệng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mạnh Hướng Minh tâm ngạnh mà nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Nếu là Kiều Kiều bằng hữu, người cũng vào đi. Tiêu Thần xác định Tống Yên Kiều là thật sự không có bị khi dễ. Không chỉ có không có bị khi dễ, hơn nữa giống như toàn bộ đoàn phim người đều thực thích Tống Yên Kiều. Mạnh Hướng Minh, Kiều Bảo, mau đến ngươi bộ phận. Ngươi chuẩn bị hào đi tìm trang tạo lại sửa sang lại một chút tạo hình. Tống Yên Kiều đi phía trước còn không quên cầm chính mình kia một đâu bị đầu uy đồ ăn vặt. Tiêu Thần bất đắc dĩ mà cười cười. Cho ta đi, ta giúp ngươi cầm, không trộm ăn ngươi. Tống Yên Kiều mới yên tâm đem chính mình ăn giao cho Tiêu Thần. Tiêu Thần xách xách một túi nặng trĩu đồ ăn vặt. Bỗng nhiên cảm thấy Tống Yên Kiều giống như mặc kệ như thế nào cũng không đói chết chính mình. Ở nơi đó ngồi một lát liền có vô số người cho hắn đưa ăn. Tống Yên Kiều cùng Tống Chi Duyên chụp kia đoạn là Tống Chi Duyên xảy ra chuyện phía trước. Bệnh tự kỷ đệ đệ cấp tỷ tỷ vẽ tranh một đoạn. Tống Chi Duyên ngồi ở cao ghế nhỏ thượng. Thần sắc ôn nhu mà nhìn về phía Tống Yên Kiều. Lúc này Tống Chi Duyên không giống như là bên ngoài Trương Dương tùy ý đại minh tinh. Một thân thiển sắc quần áo, tóc vãn khởi, dịu dàng động lòng người. Cũng chỉ có nhìn về phía Tống Yên Kiều thời điểm mang theo loại này ôn nhu. Tống Chi Duyên tỷ tỷ, nếu là không còn nữa ngươi sẽ thương tâm sao? Tống Yên Kiều không nói gì, vẫn là tiếp tục trong tay động tác, tựa hồ tỉ tỉ với hắn mà nói cùng những người khác không có gì khác nhau, tỉ tỉ thanh âm cũng đối hắn không có quá lớn khác nhau. Tống Yên Kiều mặt không biết khi nào bị cỏ ô uế, khuôn mặt tuyết trắng, chỉ có trên má có một chút màu vàng thuốc màu, giống như là một con hoa rớt mèo con. Tống Chi Duyên ánh mắt như cũ ôn nhu, nhìn chính mình chưa bao giờ nói chuyện nhưng là thích vẽ tranh đệ đệ. Nữ nhân đáy mắt có một chút bi thương, điểm này ôn nhu điểm này bi thương, đều bị họa ở Tống Yên Kiều họa thượng. Tống Chi Duyên, An An. Tống Chi Duyên ngồi xổm ở Tống Yên Kiều trước mặt, ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau hảo sao? Tống Chi Duyên cầm Tống Yên Kiều tay, Tống Yên Kiều mờ mịt ngẩng đầu, tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, một cái tay khác không ngừng lặp lại véo lòng bàn tay động tác nhỏ, An An, ngươi nhìn xem tỷ tỷ, An An, An An, ngươi có thể nghe được tỷ tỷ nói chuyện đúng hay không? Ngươi là biết tỷ tỷ, nói như vậy không biết lặp lại bao nhiêu lần. Tống Chi Duyên cảm xúc ở lần lượt lặp lại, lần lượt nhìn không hề phản ứng Tống Yên Kiều dần dần hỏng mất, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi cũng không để bụng ta, ngươi trong mắt chưa từng có ta cái này tỷ tỷ, An An. Ngươi vì cái gì không thể như là hài tử khác giống nhau? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Tống Chi Duyên cuồng loạn, đệ đệ chết lặng, đệ đệ không nói một lời. Đã từng làm nàng hỏng mất quá rất nhiều lần, nàng vẫn luôn cho rằng nàng trở thành minh tinh, các nàng liền sẽ không như vậy quẫn bách, nhưng là trên thực tế không phải như thế. Trình An, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Ngươi có thể hay không không cần như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì sinh bệnh không phải ta? Cùng Tống Chi Duyên hoàn toàn cuồng loạn bất đồng chính là Tống Yên Kiều an tĩnh, tiếp tục vẽ tranh, tựa hồ hắn cùng Tống Chi Duyên ở hai cái thứ nguyên vách tường. Tống Chi Duyên hỏng mất, Tống Chi Duyên cảm xúc, Tống Chi Duyên khó chịu tuyệt vọng, không có cách nào phá tan tầng này thứ nguyên vách tường. Làm Tống Yên Kiều biết, người khác vĩnh viễn không có khả năng lý giải Tống Chi Duyên tuyệt vọng, Tống Yên Kiều càng không thể cảm nhận được Tống Chi Duyên tuyệt vọng. Tống Chi Duyên một phen đẩy ngã Tống Yên Kiều giá vẽ, như là nổi điên giống nhau xé rách, thẳng đến sức cùng lực kiệt. Tống Chi Duyên qua đã lâu mới áy náy mà lại lần nữa ngồi xổm Tống Yên Kiều trước mặt, một lần một lần đối với Tống Yên Kiều nói, Trình An thực xin lỗi, tỷ tỷ, tỷ tỷ không phải cố ý, tỷ tỷ, tính tình không tốt, tỷ tỷ sẽ khống chế. Tống Chi Duyên đầy tay thuốc màu mà ý đồ đi đụng vào Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cũng không có né tránh, chỉ có tay trái đã bị moi phá ra. Máu tươi theo Tống Yên Kiều trắng nõn thon dài đầu ngón tay nhỏ giọt, Tống Yên Kiều vẫn là chết lặng. Tống Chi Duyên vuốt Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, ta biết, tỷ tỷ biết, An An sẽ không trách tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu là không còn nữa, An An phải hào hào tồn tại. Tống Yên Kiều như cũ chết lặng, chỉ có ngón tay giật giật. Tống Chi Duyên sức cùng lực kiệt liền ở muốn đi ra Tống Yên Kiều phòng thời điểm, Tống Yên Kiều bỗng nhiên mở miệng, tỷ tỷ đừng đi. Thiếu niên ánh mắt hơi lóe, đôi mắt rũ, tựa hồ như cũ chết lặng, như cũ nhìn không thấy thế giới này những người khác, nhưng là ánh mắt hơi lóe kia một khắc, hắn tựa hồ lần đầu tiên cùng thế giới liên tiếp, tí tách, tí tách, tí tách, máu nhỏ giọt ở hỗn độn trên sàn nhà, tạp tiến sụi lơ trên mặt đất thuốc màu, thế giới tựa hồ tại đây một khắc đều an tĩnh. Tống Chi Duyên nắm lấy môn tay một đốn, cặp kia mệt mỏi hai tròng mắt mang lên một chút mong đợi, nhiếp ảnh ra cho Tống Chi Duyên đôi mắt. Cùng Tống Yên Kiều tay một cái đặc tả lúc sau, này đoạn hoàn toàn qua, Mạnh Hướng Minh đều nhịn không được có chút kinh ngạc. Tống Chi Duyên bạo phát lực hắn là hoàn toàn không lo lắng. Tống Chi Duyên có kinh nghiệm, nhưng là Tống Yên Kiều có thể diễn xuất loại cảm giác này. Bệnh tự kỷ muốn diễn xuất cảm xúc thật sự rất khó. Hoặc là chính là dùng sức quá mãnh diễn đến không giống như là bệnh tự kỷ. Hoặc là chính là quá ngốc, là một cái không có cảm xúc bệnh tự kỷ. Mạnh Hướng Minh vốn dĩ cho rằng chính mình muốn ân rất nhiều lần, thậm chí đã làm tốt Tống Chi Duyên cùng Tống Yên Kiều muốn một lần diễn chuẩn bị, nhưng là lại không có nghĩ đến. Cứ như vậy một lần qua, tiêu thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều giống như cõng hắn làm cái gì đến không được sự tình, Tống Yên Kiều vẻ mặt thuốc màu, mà đi xem máy theo dõi, xem chính mình cùng Tống Chi Duyên vừa rồi kia một đoạn, Mạnh Hướng Minh. Này không sai biệt lắm, rửa sạch một chút, lại đến bảo một cái, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, này liền có thể. Tống Yên Kiều cũng cho rằng chính mình hẳn là còn muốn nhiều chụp mấy cái. Hắn đối chính mình vẫn là hiểu rõ, tiêu thần, đại vớ, mới bao lâu không gặp, người diễn kịch liền lợi hại như vậy. Cảm giác chính mình bị vứt bỏ, Tống Yên Kiều hung ba ba can tiêu thần. Không chuẩn tượng đất ta, người mới là đại vớ, tiêu thần khóe môi hơi câu. Ai làm chính ngươi tiến bộ? Hiện tại hảo cùng nhau tham gia tiết mục ăn chơi trác táng chỉ có ta chính mình, Tống Yên Kiều một. Bên bị chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ xoa khuôn mặt. Bị xoa tới xoa đi, Tống Yên Kiều tưởng chính mình tới. Nhưng là chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ kiên trì. Tống Yên Kiều chính mình nhìn không tới, nói giỡn. Ai sẽ bỏ lỡ niết Tống Yên Kiều mặt cơ hội, Tống Yên Kiều. Bằng hữu hôm nay ta đã không phải ngày hôm qua ta, mà là hôm nay ta, Tống Yên Kiều bánh vẽ, chờ ta kiếm tiền, ta thỉnh ngươi ăn kẹo que, tiêu thần, ngoặc kép, tiêu thần, ngươi mời ta, ngươi chính là thành đại minh tinh, cũng không có ta có tiền, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ấm áp bốn mùa, cảm ơn ngươi. Cảm tạ có ngươi, thế giới càng mỹ lệ. Ta muốn cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi, ái thường dưới đáy lòng. Cảm ơn ngươi, cảm tạ có ngươi. Tiêu thần lấy ra di động, vẫn là ta thỉnh ngươi đi. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi điểm, Tống Yên Kiều. Ăn bột lạnh nướng, tiêu thần. Ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi liền ăn bột lạnh nướng. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ thượng thuốc màu bị lau khô. Tống Yên Kiều khuôn mặt nhỏ cũng bị sát đỏ. Nhưng là Tống Yên Kiều còn trong lòng hệ chính mình bột lạnh nướng. Muốn ăn, thêm một cái trứng gà, thêm một cái gà que. Còn muốn thêm một bao que cay, ta ái bột lạnh nướng. Ta muốn ăn, sóc con ôm chén, cầm chén đẩy đến tiêu thần trước mặt, lại gõ gõ chén. Mắt trông mong nhìn chằm chằm tiêu thần tựa hồ đang hỏi tiêu thần rốt cuộc có cho hay không ăn. Tiêu thần, ngoặc kép, ăn đi, cùng hắn nguyên bản tưởng không quá giống nhau. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình có thể thỉnh Tống Yên Kiều cùng toàn bộ đoàn phim ăn 5 sao cấp nhà. Ăn, như vậy còn có thể thuận tiện làm đoàn phim người phóng phóng thủy. Làm hắn xem sóc con, nhưng là hiện tại. Bột lạnh nướng, hắn như thế nào không biết xấu hổ tìm người hỗ trợ a. Tống Yên Kiều một lần nữa đổi hảo quần áo, chuẩn bị cho tốt trang tạo về sau, lại lần nữa bị Mạnh Hướng Minh phóng đi diễn kịch, vẫn là giống nhau diễn, nhưng là toàn trường đều là Tống Yên Kiều tiếng lòng, bột lạnh nướng, chỉ cần tưởng tượng đến ngươi ta liền. Nga khoát tương đương khoát tương đương, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép chấm than, ai cấp Tống Yên Kiều nói ăn bột lạnh nướng. Bên cạnh nhân viên công tác thu được Mạnh Hướng Minh con mắt hình viên đạn. Sôi nổi nhìn về phía tiêu thần, ngoặc kép, Tống Yên Kiều muốn ăn bột lạnh nướng có cái gì sai? này không phải đến ăn cơm thời gian sao? Hắn muốn cử báo đoàn phim ngược đãi sóc, Mạnh Hướng Minh vội vàng cầm đại loa kêu ngừng Tống Yên Kiều. Kiều bảo, ngươi lại tưởng bột lạnh nướng, ta liền không chuẩn ngươi ăn bột lạnh nướng, đoàn phim mọi người ăn, ngươi không chuẩn ăn. Tống Yên Kiều nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Có chút không thể tin tưởng, sao có thể? Mạnh Hướng Minh như thế nào sẽ biết ta muốn ăn bột lạnh nướng? Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là ngươi, bán đứng ta, Tiêu Thần, ngoặc kép, được, hắn hôm nay chính là đảm đương bối nổi hiệp, hào hào hào. Hắn bán đứng Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cái gì cũng chưa làm đã bị hắn bị đâm. Tống Yên Kiều đáng thương. Hắn xứng đáng, nước mắt ướt nhẹp Wallace. Thề chỉ ái ơi một lần, nước mắt ướt nhẹp gà tây mặt. Thề sẽ không lại gặp nhau, nước mắt ướt nhẹp bún ốp. Không hề tham luyến ngươi hôn, nước mắt ướt nhẹp bột lạnh nướng. Thề muốn quá khoa chính quy tuyến. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép. Làm Tống Yên Kiều sinh động hiện tại hào đi. Bột lạnh nướng, cấp Tống Yên Kiều nghe cái hương vị còn kém không nhiều lắm, liền Tống Yên Kiều như vậy không chuyên. Nghiệp còn muốn ăn bột lạnh nướng. Mạnh Hướng Minh lại liên tục chụp vài điều. Tống Yên Kiều mới qua này, hào hào hào. Này Phù Dung sớm nở tối tàn kỹ thuật diễn. Thật là làm người rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng bột lạnh nướng vẫn là làm Tống Yên Kiều ăn thượng. Tống Chi Duyên giảm béo giữa trưa như cũ là nước sôi đồ ăn, nhưng là Tống Chi Duyên lại bất động. Thanh sắc mà đánh giá hôm nay tới tìm Tống Yên Kiều Tiêu Thần. Tổng không thể cái này chính là Tống Yên Kiều kêu đại cha đi. Nhìn cùng Tống Yên Kiều không sai biệt lắm đại A, cũng không giống như là cha A, nhưng là trước nay. Đến đoàn phim, Tiêu Thần tầm mắt liền dính ở Tống Yên Kiều trên người. Xé đều xé không xuống dưới, cái kia Tống Yên Kiều kêu cha người vừa thấy liền không phải cái gì. Người tốt, nhà ai người tốt giáo sóc con kêu cha, liền nghĩ dạy hư nhà hắn sóc con. Tống Yên Kiều, Tiêu Thần còn có Thạch Tiêu Uyển đều tiến đến cùng nhau, Tiêu Thần bưng trong tay bột lạnh nướng. Còn khá tốt ăn, Tống Yên Kiều sóc con nhai nhai nhai. Đương nhiên ăn ngon, sóc con nghiêm tuyển, không thể ăn, đã bị sóc con xung quân biên cương. Chính là Tống Yên Kiều hồi xong Tiêu Thần liền tiếp tục tiến đến Thạch Tiêu Uyển bên cạnh. Đường đường, mau làm ta nhìn xem, Thạch Tiêu Uyển lấy ra chính mình tồn cảo đưa cho Tống Yên Kiều. Ta viết thật nhiều. Ta cơ hữu trả lại cho ta đề ra thật nhiều ý kiến, Thạch Tiêu Uyển càng thêm. Cảm thấy khai văn làm nàng có hy vọng, nàng cơ hữu ánh mắt thực tốt. Từ nhận thức về sau, nàng mỗi một thiên văn đều sẽ trước chia cơ hữu xem, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, người cơ hữu, Thạch Tiêu Uyển nhắc tới cơ hữu, nắm di động tay, đều ra điểm nhi hãn. Nàng tâm tư khẳng định là không thể gạt được Tống Yên Kiều, Thạch Tiêu Uyển. Chính là thực tốt cơ hữu, người khác đặc biệt hào, xem văn ánh mắt cũng thực độc ác, Tống Yên Kiều. Ý của ngươi là, ngươi ánh văn này tồn tảo cũng cho hắn nhìn. Tống Yên Kiều cúi đầu đi đọc sách danh, nhìn đến thư danh về sau, Tống Yên Kiều xác định, tùy theo tương quan cốt truyện cũng triển khai. Ngươi hồ đồ a. Ngô, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Nhà ai người tốt sẽ đoán trước đến này đó a. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, có dưa sao? Tác giả có chuyện nói cảm tạ ở 21 tháng 8 năm 2024 23 giờ 54 phút 28 giây tương đương 22 tháng 8 năm 2024 22 giờ 36 phút 59 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. AKKKKK 60 bình. Bạc hà lá cây 19 bình, thứ 29 bình, nướng nấm tiểu que diêm 2 bình, MXTZ, thật.